Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, Kim Thiền Tử. Ha ha, nghe qua thân huynh tiếng tăm, hôm nay có may mắn gặp một lần, quả thật nhân sinh đại sự. Phía trước, một cái vóc người khô gầy đạo nhân cởi mở cười to. Đi về phía trước, ngươi là? Thân mã hỏi. Bần đạo Thiên Cương, không có ý khác, tự biết căn cơ nông cạn, vô ý đế lộ, một đường đi đến nơi đây chỉ vì chứng kiến thiên hạ chư vị hào kiệt. Thiên Cương đạo nhân nhiệt tình nói, lão đại, người này từng tiếc bại vào bá vương tay, cũng là trên cổ lộ số lượng không nhiều cường giả. Sa Chi Trúc lặng lẽ truyền âm nói, nguyên lai là Thiên Cương đạo hữu a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thân mã khuôn mặt tươi cười đón lấy, cùng hắn một đường song hành, chắc hẳn đây chính là Đào đạo tôn giếng cổ vào Phục Hy đế văn, đoạt linh bảo đế binh thân huynh, nghe danh không bằng gặp mặt. Chúng ta là Thiên Khôi Tam Kiệt, người đến là ba vị người mặc kim y ngọc phục nam tử, nhìn có chút thoải mái, gặp qua ba vị đạo hữu. Thân mã cười đáp lễ, đám người bọn họ một đường nói chuyện trời đất, giao lưu tâm đắc, trong thành không ít thiên kiêu cũng tới trước bắt chuyện, phi thường nhiệt tình, mời thân mã yến hội. Cuối cùng đội ngũ có tới hơn 10 người, đại bộ phận đều là nhân tộc cường giả, cũng có một chút là dị tộc. Hắn bị một đám thiên kiêu vờn quanh, đi tới trong thành xa hoa nhất một tòa danh tiếng lâu năm Tửu Lâu. Nghe nói Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế đều từng lần hai ăn uống tiệc rượu. Thân mã cũng là lần thứ nhất cảm nhận được làm minh tinh chỗ tốt. Đi đến đâu đều có người nâng, một viên tự luyến tâm nho nhỏ thỏa mãn một cái. Đây là một mảnh to lớn cổ kiến trúc, ngoại hình giống như thiên cung, vàng son lộng lẫy, sán lạn nhiều màu, nội bộ giường cột chạm trổ, 10 phần xa hoa, liền trải đất cục gạch đều là chân quý vật liệu luyện khí. Rất nhiều tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ xuyên qua trong đó, bưng thức ăn đưa rượu, từng cái phong thái khác biệt, hoặc ngây thơ xấu hổ, hoặc cao quý trang nhã, hoặc cám dỗ xinh đẹp, giống như một đám tiên tử hạ phàm, nhường người nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Các thiên kiêu mở tiệc chiêu đãi thân mã uống rượu, nói say sưa, thân mã tự nhiên cũng không biết lùi bước, hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy không phải là đoạt bảo chính là chiến đấu, sao có thể đến hôm nay cùng tất cả thiên kiêu ngồi xuống uống rượu đâu. Chúng mỹ người như hoa ở giữa bay múa bươm bướm, trong đám người rót rượu, sung mãn thân thể mềm mại lay động tâm thần người dung chuyển. Suy nghĩ cũng đi theo bay lên, hôm nay có thể cùng chư vị hào kiệt cùng đường yến ẩm, quả thật thân mỗ vinh hạnh. Ở tới đây trên đường, ta từng ở một mảnh bãi đất hoang vắng đào một vò cổ rượu. Đại gia nếm thử đi. Thân mã lấy ra một cái di tích cổ pha tạp vò rượu, xốc lên cái nắp, lập tức một vòng sáng chói ánh sáng vàng nối liền dựng lên. Mùi thơm ngào ngạt mùi rượu lập tức tràn ngập ra, xuyên qua người tim gan, thánh rượu núi sông nhuận, tiên văn vòi vĩ giãn ra. Không riêng tế thiên miếu, cũng nên mời khách tinh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Sơn Hà Tửu? Thiên Cương đạo nhân mặt lộ kinh sợ, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ách ách, ta cũng không biết tên, là ở một viên địa hạch bên trong đào được. Thân mã chi tiết nói. Thiên Cương đạo nhân đến gần vò rượu, cái mũi nhẹ ngửi, trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Thân huynh, đây đúng là Sơn Hà Tửu, cổ chi thánh hiền hái địa hoàng tinh, địa tâm hồn tùy, đan linh tương, lưu viêm linh nước bọt, hồn anh quả, địa tâm linh tương các loại chư thiên linh túy, cất đặt tại địa hạch bên trong, cần trải qua 4,9005, Sơn Hà Tửu mới có thể sản xuất thành công. Theo cổ tịch ghi chép, Sơn Hà Tửu khai đàn thời điểm ánh sáng vàng bắn nghiêu đấu, một uống hào khí sinh, cho nên cũng bị trở thành hào kiệt rượu. Ta xem cái này vò rượu tối thiểu chữ 30.000 năm thời gian. Quả thật rượu ngon a. T, 30.000 năm cổ rượu, vậy chúng ta có thể được thật tốt nếm thử. Thân huynh quả nhiên hào khí, chúng ta bội phục. Ở đây không ít người đều là lão tửu quỷ, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong sân hũ kia Sơn Hà Tửu. Hận không thể uống một hơi cạn sạch. Thân Mã đứng lên, trên mặt thân hòa dáng tươi cười, một bộ hào khí tung hoành dáng vẻ. Trên thực tế cũng là đau lòng không được. Hắn nếu sớm biết đây là nổi danh Sơn Hà Tửu, đánh chết cũng không biết lấy ra sung xa xỉ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể giả vờ như một bộ đại khí dáng vẻ. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng động đến vỏ rượu, từng chuỗi như kim ngọc rượu phóng lên tận trời. Một tia không vung lọt vào đám người chén rượu bên trong. Sơn Hà Tửu ánh sáng vàng sáng lạn, hình như có vạn loại đạo tắc thai nghén trong đó. Nhìn đến nhường người hào khí tỏa ra, thần dị phi phàm, đám người nâng chén, Thiên Khôi Tam Kiệt, Thiên Cương đạo nhân đều động dung, ngửa đầu uống xong rượu ngon. Rượu, rượu, rượu, rất lâu, sảng khoái, một uống hào khí trái cây nhưng danh bất hư truyền. Ngoặc kép, Thân Mã cùng người khác thiên kiêu uống vào hào kiệt rượu, thưởng thức mỹ nhân nhảy múa, tâm tình tự nhiên là sảng khoái vô cùng. Thân huynh, qua cuối cùng này một thành, phía trước chính là trung cực đế lộ, chúc ngươi thành đạo. Thiên Cương đạo nhân đứng dậy mời rượu, đạo hữu chiết sát ta, cái này trung cực đế lộ ở nơi nào? Thân Mã hỏi, đế lộ ngay tại nhân tộc cuối con đường cổ chỗ, không cần nói là thần tộc, hoặc là thái cổ vương tộc, tinh không cổ lộ trung cực điểm tụ đều là trung cực đế lộ. Tương truyền, đế lộ trung chín quan, chỉ có ở đế quan tinh trước bia lưu danh mới có thể tiến nhập. Kia là chân chính anh hùng nơi chôn xương, vô cùng tàn khốc. Thiên Cương đạo nhân giải thích nói, trung cực đế quan là nên đi lên một chuyến. Thân Mã ở cổ thành bên trong chờ nửa tháng, mỗi ngày không phải là yến hội, chính là mỹ nhân bạn ngủ, trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt. Trong lúc đó cũng không có đuôi mù tu sĩ dám đến khiêu khích hắn. Một chút lão đại thánh xa xa liền tránh đi. Dù sao đế binh cái đồ chơi này, nhưng không mọc mắt, một phần vạn đụng, cái kia nhưng là muốn mệnh. Nên đi, Thân Mã nhìn qua những cái kia vẻ mặt xuân cho mỹ nhân, trong lòng không bỏ. Thế nhưng vì đại đạo, vì thương sinh, cũng chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ. Mượn nhờ nhân tộc cổ thành vọt long đài, Thân Mã cùng Mèo Phai, Sa Chi Trúc cùng nhau lên đường. Hô, cuối cùng đi, cổ thành thành chủ thả ra một miệng lớn khí. Cái này nửa tháng hắn thế nhưng là ngày ngày nơm nớp lo sợ. Chỉ lo có người va chạm Thân Mã, nếu là trong thành động thủ, đế binh uy lực cái kia thế nhưng là hủy thiên diệt địa. Tinh thần đại hải, rộng lớn vô ngần, phía trước, một tòa to lớn hùng quan đứng vững ở tinh hà đầu cùng. Chung quanh lượn lờ lấy sương mù hỗn độn, một cây lại một cây to lớn cột đá đứng sừng sững ở đóng cửa phía trước. Nối liền trời đất, giống như chi thiên thần trụ, tràn ngập cổ xưa đạo vận. A, có người ở, chỉ gặp một hòa thượng đầu chọc xếp bằng ở một cây cột đá phía trước. Thần sắc tường hòa. Từng trận thiền âm nhộn nhạo lên, nhường người không khỏi tự chủ sinh ra hướng Phật tâm. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái Bồ Tát bộ dáng nữ tử cùng một cái khổ đầu đà. Bọn họ hơi lim dim mắt, như ở tham thiền ngộ đạo. Lão đại, đây là Phật tộc Kim Thiền Tử. Truyền ngôn hắn là Thích Ca Mâu Ni đệ tử. Bên cạnh hắn nữ tử là Bắc Đầu Thiên Kiêu Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình. Nam tử tên là Chu Cương Liệt, đến từ một cái tinh vực nhỏ. Hai người bọn họ đều bị Kim Thiền Tử độ hóa. Sa Chi Trúc mở miệng nói, cái này không phải liền là Đường Tăng sao? Thân Mã mặt lộ vẻ cổ quái, thấp giọng thì thầm nói, con. Đúng lúc này, hòa thượng đầu chọc mở hai mắt ra, ánh mắt bắn thủng đầu nghiêu, nhìn kỹ, con người của hắn hết sức kỳ quái, vậy mà hiện ra chữ vạn hình. Hắn đứng dậy hướng Thân Mã nhìn bên này đi qua, chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật hiệu, nói, Bần Tăng Kim Thiền Tử, gặp qua thân đạo hữu, nguyên lai là Đường trưởng lão, không đúng, nguyên lai là Kim Thiền Tử đạo hữu a, hạnh ngộ, ta nghe nói ngươi sư chính là Thích Già Ma Ni, ta có một cái bạn cũ mẫu thân từng ở hơn 2000 năm trước đi theo ngươi sư đi vào bầu trời sao? Nàng bản thể chính là một đầu bạch tượng, người có thể từng nghe nói. Thân Mã dò hỏi, Bạch Tượng, Bần Tăng thời gian trước từng nghe thầy ta nhắc qua. Người nói Bạch Tượng hẳn là ta Phật Môn La Đại Thánh. Nàng tại ngàn năm trước đã một mình đi lên tinh không cổ lộ. Đến nay chưa về, Bần Tăng cũng tại tìm nàng. Kim Thiền Tử mở miệng nói, thì ra là thế, bầu trời sao mịt mờ. Khó khăn khó khăn khó khăn. Thân Mã thở dài một hơi. Muốn giúp Tiểu Bạch tìm tới mẫu thân thật sự là quá khó. Bầu trời sao nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Cho dù là Đại Thánh, cũng lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bần đạo có cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không mời đạo hữu thành toàn. Kim Thiền Tử trịnh trọng nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy vẫn là đừng nói. Miễn cho tổn thương cảm tình. Thân Mã trong mắt lộ tinh quang. Tùy tiện nói. Hắn thế nhưng là đọc thuộc lòng điểm xuất phát đủ loại điển tịch. Muốn xáo lộ hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn mời thân đạo hữu đáp ứng. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực nói. Phật môn không phải chú ý tùy duyên sao? Sao có thể cưỡng cầu người khác? Thân Mã từ chối. Ngã Phật từ bi. Hôm nay Bần Tăng muốn khiêu chiến ngươi. Còn mời thân đạo hữu thành toàn. Kim Thiền Tử cất bước hướng về phía trước. Toàn thân vàng chói lọi. Như là tiên kim đúc thành. Phật uy hùng vĩ. Tràn ngập mỗi một tấc không gian. Ách, nguyên lai là muốn chiến đấu a. Nói sớm đi. Bất quá ngươi mới thánh nhân vương. Cũng được, ta liền áp xúc một cái cảnh giới đánh với ngươi một trận. Thân Mã vốn còn nghĩ cự tuyệt hoặc là gọi Mêu Phai đi ứng phó hắn. Nhưng nhìn đến Kim Thiền Tử một bộ chết không bỏ qua dáng vẻ. Cũng liền đồng ý, mời, chiến. Hai cỗ tuyệt thế sát cơ lan tràn ra. Bầu trời sao xuất hiện từng tia khe hở. Cuồng bạo uy áp nối liền trời đất. Nhường người sợ hãi. Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình cùng Chu Cương Liệt đã sớm lui nơi xa. Sa Chi Trúc hai chân khẽ run, chuẩn bị rút lui, đã thấy Mêu Phai giơ hai tay lên, bỗng nhiên vỗ, một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nháy mắt bao phủ xuống, ngăn cách loại kia cuồng bạo khí thế. Phải biết, Mêu Phai thế nhưng là nhục thân cấp độ cùng Thân Mã chia 4-6 cường giả. Cao thủ a, Sa Chi Trúc không khỏi cảm thán nói. Oanh, đại chiến bắt đầu, chỉ gặp Kim Thiền Tử dẫn đầu xuất kích, một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, còn có 800 Phật Đà ở trên lòng bàn tay tụng kinh niệm Phật. Phật âm mênh mông cuồn cuộn, Như Lai thần trưởng, Côn Bằng quyền, Thân Mã đứng thẳng người lên, toàn thân lấp lóe dáng đỏ, giống như là hoàng huyết xích kim đúc thành. Một đạo thông thiên chùm sáng từ hắn mi tâm bắn ra. Kia là một đầu khổng lồ sinh linh. Nó khi thì hóa côn, khi thì hóa bằng, tràn ngập khí tức cổ xưa. Hắn tự học đến nửa cuốn Nguyên Thủy Chân Giải về sau, đối với Côn Bằng bảo thuật có càng sâu một bước lý giải. Đây là trực chỉ tiên đạo thuật pháp, 10 phần đáng sợ. Cái này thuật cấu thành thật kỳ dị. Khí tức quá cổ xưa. Là từ cổ xưa nơi chôn cất móc ra sao? Nơi xa Giác Hữu Tình kinh hãi nói. Không giống với hiện thế đạo tác. 89 phần 10 là một loại nào đó cổ xưa bí thuật. Chu Cương Liệt lộ ra kinh sợ. Oành, bầu trời sao nổ tung. Phát sinh sụp đổ lớn. Từng đạo sát khí đem sát khí xuyên qua. Càn quét bát hoang. Giết, vỡ vụn Phật trưởng về sau. Thân Mã thi triển ra 4 vó. Hướng phía trước đánh tới, cương mãnh bá khí tuyệt luân, đều là đầy trời Côn Bằng, dương cánh đánh trời, pháp tương kim thân, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật hiệu, đầy trời ánh sáng vàng che ngợp bầu trời hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Leng keng, đầy trời Côn Bằng đánh vào kim thân thượng, chấn động đến bát hoang lục hợp câu chiến, uống, chỉ gặp Kim Thiền Tử tế ra một cái kim bát. Trên đó có khắc ngàn vạn Phật Đà cùng Bồ Tát, bát miệng có hỗn độn khí tràn ngập ra, chỉ gặp kim bát đột nhiên bành trướng, sau đó hướng Thân Mã ngã úp xuống tới. Thân Mã huyết khí tận trời, ánh mắt sắc bén, chiến ý dâng cao, đồng thời không một tia ý sợ hãi. Sau lưng của hắn hiển hiện 5 vòng thần quang, giống như thần hồng, che ngợp bầu trời hướng kim bát bao phủ tới. Cong! vừa tiếp xúc với ngũ sắc thần quang, kim bát liền run rẩy dữ dội, cấp tốc thu nhỏ, bí chữ binh, không đúng. Kim thiền tử lộ ra kinh sợ, vội vàng bóp lên pháp ấn, ý đồ triệu hoán kim bát quay lại. Thế nhưng, thân mã như thế nào lại bỏ qua cơ hội này? Chỉ gặp thi triển ra cánh côn bằng, cấp tốc đi tới kim thiền tử bên cạnh. Một đạo tiếp một đạo dấu móng oanh ra, lít nhà lít nhít, khí thế hùng hổ, đương đương đương, chấm ngoặc kép, kim thiền tử bay ngang ra, miệng lớn thổ huyết, hoa lệ tăng bào cũng vỡ nát ra. Trên thân đều là lít nha lít nhít dấu móng, không ít xương cốt đều bị đạp nát. Kim thiền tử, Giác Hữu Tình cùng Chu Cương Liệt Thần sắc khẩn trương, hô lớn, ta không sao. Huyết ba la, kim thiền tử khẽ quát một tiếng, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, lõm địa phương cấp tốc hồi phục tới. Kim thiền tử, lại không ra tuyệt chiêu, trận chiến đấu này coi như dừng ở đây. Thân mã mở miệng nói, như ngươi mong muốn, ngàn vạn Phật quốc, bạch, trên bầu trời bay xuống một chút óng ánh ánh sáng trắng, như ngàn vạn đầy sao lấp lóe, sáng chói chói mắt, trong thoáng chốc hình như có hàng tỷ Phật đà ở tụng kinh. Thiền âm từng trận, thần thánh tường hòa, ngay sau đó, từng cái Phật quốc biến hóa ra, có Đạt Ma La Hán, có Hiền Hòa Bồ Tát, có cảm giác đi viên mãn Phật đà. Đây là một mảnh tín ngưỡng cõi yên vui, quy y ngã Phật, đại tự tại, sắc tức là không, không tức là sắc, để xuống đi, ngã Phật từ bi, tiếp dẫn ngươi trở về. Từng tiếng đại từ đại bi Phật hiệu truyền vang đến thân mã trong lòng, khuyên hắn quy y, ngàn vạn Phật quốc, vậy mà là cái này cổ xưa bí thuật, vậy mà lại tái hiện nhân gian. Truyền ngôn đây là Phật môn chí cao bí thuật, có thể độ người trong thiên hạ. Sa Chi Trúc hoảng sợ nói, hắn sẽ thua. Mèo Phai trầm trầm nói, không có ý tứ, trong mệnh ta thiếu nữ nhân, cũng không muốn giới sắc. Thân mã đi ở Phật quốc bên trong, như dạo phố, bình loạn quyết, chỉ gặp mi tâm của hắn bên trong đi ra một tôn nhỏ long mã, miệng ngậm một thanh lợi kiếm, hướng hư không vạch một cái. Chu Tước, Huyền Vũ, Chân Long, Bạch Hổ cùng nhau xuất hiện, muốn ổn định thiên hạ náo động. Răng rác, ngàn vạn Phật quốc, một cái tiếp một cái vỡ vụn, giống như giấy đồng dạng, khó mà chống lại kiếm ý, thật mạnh mềm dai nguyên thần. Kim thiền tử rung động không tên, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này nguyên thần, cơ hồ khó mà độ hóa. Đây là một loại thuần túy đến cực điểm kiếm ý. Thân mã nguyên thần đi qua ngàn vạn ma luyện, lại thêm bí chữ tiền cùng bình loạn quyết rèn luyện, bình thường linh hồn chi thuật căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn. Vạn Phật thức tỉnh, kim thiền tử hét lớn một tiếng, Phật quốc bên trong hàng tỷ Phật đà cùng nhau mở ra hai con ngươi, hai tay hướng phía trước vỗ, ngàn vạn đạo màu vàng Phật trưởng đập vào mặt, khủng bố tuyệt luân, mặc cho ngươi ngàn Phật, vạn Phật, ta từ một kiếm chém, khai thiên nhất thức. Một đạo tia sáng trắng từ không trung vạch rơi, chư thiên tinh thần đều ảm đạm, ngàn vạn Phật quốc cũng theo đó vỡ vụn. Phốc, ánh kiếm rơi xuống, kim thiền tử chỉ còn nửa thân thể. Ta thua, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.